Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 76, nghi phượng ngoài cửa. Triệu Nhiên ngay tại cảnh dương trên lầu, cùng cửu cô nương cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận sau 5 ngày tại Tê Hà Sơn Văn Xương xem ăn. Chay tiếu, bởi vì đây là giảng pháp đường bồi dưỡng kết nghiệp một lần mang tính tiêu chí hoạt động. Cho nên đạo lục ti định ra khoa nghi là thân văn phát tấu khoa. Mang theo báo cáo học tập thành quả ý tứ. Tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi cần chủ ti. Tại thập phương Tùng Lâm bên trong, chủ ti đồng dạng từ cao công đảm nhiệm, cấp bậc cao khoa nghi. Cũng sẽ từ đô giảng, giám viện hoặc là phương trượng xung làm. Bây giờ đã mọi người tiến thập phương Tùng Lâm mặc cho phương trượng. Sau này các nơi tổ chức cao cấp bậc khoa nghi, khẳng định sẽ từ bọn hắn đến chủ ti. Về phần lần này tại Văn Xương xem tổ chức khoa nghi, bọn hắn thì làm một lần phạm vi nhỏ cùng đề cử. Chọn lựa chủ ti người, đám này tu sĩ phương trượng nhóm đang giảng pháp đường bồi dưỡng gần nửa năm. Đã trải qua sơ bộ thành lập được thập phương Tùng Lâm bên trong thượng hạ cấp quan hệ khái niệm. Vì vậy, hai cái duy hai phó tỉnh cấp đạo cung phương trượng Triệu Nhiên cùng cửu cô nương đạt được số phiếu xa xa dẫn trước đám người còn lại. Hai vị này quan hệ cũng tốt, càng lười nhác lại ném một lần tổn thương hòa khí, dứt khoát vừa thương lượng, quyết định dắt tay chủ ti. Triệu Nhiên phụ trách nửa trước đoạn, cửu cô nương phụ trách nửa đoạn sau. Triệu Nhiên kiểm tra thực hư bắt đầu trên tờ danh sách. Cung phụng thần linh vật, lư hương, đài cắm nến, bình hoa, hương ống, mâm đựng trái cây, chỉ toàn vu, đủ. Cửu cô nương cũng đang nhìn một cái khác tờ giấy, chuẩn bị cung cấp nuôi dưỡng. Ta xem một chút a. Trầm hương chỗ điêu chi hòn non bộ là thổ, tinh kim tiêu, long hương bơ đèn làm lửa. Không có rễ nước, còn có linh quả là mộc, ngũ hành đầy đủ, hợp thần minh chi đức. Triệu Nhiên truy vấn, nơi nào sản xuất? Cửu cô nương đáp, các tạo sơn, cũng không có vấn đề. Vậy cũng phải xách hai ngày trước nhìn một chút. Được, hai ngày nữa chúng ta đi lội Văn Xương xem. Cửu cô nương lại cầm lấy một cái khác tờ giấy. Tuyển dụng pháp khí có keng, châm, mõ, linh, trống, đế chuông, sừng rồng, tại sao không có khuê giản cùng pháp ấn? Văn Xương xem rất ít khi dùng đến hai thứ này vật, bọn hắn cao công nói, giảm bớt cái này hai kiện cũng được. Triệu Nhiên lắc đầu, đó là bọn họ không làm qua hiển thánh khoa nghi. Tất cả pháp khí đều không cần cũng giống vậy có thể đi đến đi ngang qua sân khấu. Nhưng hữu dụng không? Lấy kinh nghiệm của ta, tốt nhất vẫn là tăng thêm, hiệu quả rất tốt, để đạo lục ti tiếp tục hướng các tạo sơn mua sắm. Cửu cô nương nói, sợ là vượt qua làm phí đi. Triệu Nhiên nói, sợ cái gì, cái này cũng không phải một lần sử dụng hết liền ném. Sau này mỗi kỳ giảng pháp đường lớp tu nghiệp đều có thể dùng. Sớm muộn đến mua, ta đi cùng Lê Phó Ấn nói. Cửu cô nương lấy ra giấy bút, nói, phía dưới nên chỉnh lý một chút chức vụ danh sách, trưởng đàn sư là ngươi cùng ta, phải xiển nói ngươi cảm thấy hẳn là ai. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, đề nghị từ tu vi cảnh giới cao người trong đầu tuyển đi. Cửu cô nương nhẹ gật đầu, đặt bút, Bùi Trung Trạch, kia hầu trải qua, hầu hương, hầu đen, còn có giám trai. Sách khoa, thổ lộ, tám bồi trai, hai người ngươi đầy miệng ta một ngụm nhiệt liệt giao lưu hoàn tất. Cửu cô nương duỗi lưng một cái, lập tức đem trước sau lồi lõm yểu điệu đường cong kéo cái thông thấu. Hơi có vẻ mỏi mệt nói, mệt mỏi quá, tại cảnh dương lâu mấy tháng này, cửu cô nương biểu hiện ra cử chỉ tùy tiện trạng thái bình thường. Hơi có chút không câu nệ tiểu tiết khí độ, Triệu Nhiên cũng dưỡng thành thoải mái liếc nhìn thưởng thức thói quen. từ đầu đến chân đem cửu cô nương nhìn cái thông thấu. Thưởng thức hoàn tất, Triệu Nhiên nói, danh sách này vẫn là đề nghị vào ngày mai giảng bài kết thúc sau cùng đề cử một chút. Không cần bỏ phiếu, giơ tay biểu quyết, tất cả mọi người là bồi dưỡng đồng môn. Không thể hai người chúng ta một lời mà quyết, chút chuyện nhỏ này cũng biểu quyết. Người biết bọn hắn khẳng định sẽ thông qua, đều không quan tâm, thậm chí khả năng chê ngươi quá phiền phức. Để bọn hắn biểu quyết, bọn hắn có lẽ sẽ ngại chúng ta thêm phiền phức. Không để bọn hắn biểu quyết, lại rất có thể có người sẽ nhảy ra nói chúng ta độc đoán. Có đạo lý, chính chuyện phiếm ở giữa. Triệu Nhiên thu được một chương phi phù. Triệu sư đệ phải chăng có rảnh? Bần đạo nghĩ tiến về tiếp. Triệu Nhiên rất là kinh ngạc. Từ khi mấy tháng trước tại Hứa Chân Nhân Bão Nguyệt Sơn Trang cùng hắn lưu lại phi phù phương thức liên lạc về sau, hai người liền lại không liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên nói muốn tới bái phỏng mình. Hẳn là có chuyện gì không? Ha ha, hồi lâu không thấy, luôn luôn được chứ, vệ sư huynh ở đâu? Phải nên sư đệ ta tiến về tiếp mới là, cũng tốt. Đang có một ít chuyện khẩn yếu muốn theo mặt ngươi đàm. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chỗ cũng không tiện. Không biết có thể đến Nghi Phượng ngoài cửa gặp nhau. Hỏi rõ địa điểm, Triệu Nhiên đứng dậy, hướng cửu cô nương nói. Ta, có việc ra ngoài. Kia cái gì, những vật này ngươi trước sửa sang lấy. Ta trở về chúng ta đang thương lượng. Thật có lỗi à, ngươi thật là đủ bận bỉu. Thật vất vả bắt lại ngươi một ngày. Lại muốn đi, cũng vậy, cửu cô nương chí ít có thể tóm đến lấy ta. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa bắt được qua cửu cô nương. Ba hoa, được rồi, nhanh đi đi. Cửu cô nương không nhịn được phất phất tay. Một lần nữa vùi đầu tại đống giấy lộn bên trong. Nghi Phượng Môn ở kinh thành góc Tây Bắc. Ra Kê Lung Sơn, qua Gác Chuông, quấn núi Thanh Lương hướng Bắc. Dọc theo tường thành dễ mà đến cùng. Chính là Nghi Phượng Môn. Nghi Phượng thẻ ra vào tại núi Sư Tử cùng tú cầu trong núi ở giữa. Khung hai núi khe núi mà lấy địa lợi. Có Long Phượng Trình tường chi địa thế thuận lợi. Nơi đây địa thế hiểm yếu. Là ngũ quân doanh trú quân chi địa. Triệu Nhiên xuyên qua Nghi Phượng Môn. Nhìn một chút trên tường thành. Trong môn bên ngoài tình hình. Không khỏi lắc đầu. Hắn là vùng biên cương nhậm chức nhiều năm đạo sĩ. Tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra phòng giữ sơ hở cùng thư giãn. Cùng tùng phiên chú quân so sánh. Đừng nhìn ngũ quân doanh danh xưng tam đại doanh tinh nhuệ. Nhưng nhiều năm không trải qua chiến sự. Binh chuẩn bị đã sớm hủy hoại không chịu nổi. Bất quá lại nghĩ một chút. Nơi đây là đại minh hạch tâm nội địa. Nếu như thật bị ngoại địch đánh đến nơi đây. Kia đại minh không sai biệt lắm cũng liền xong rồi. Cho nên nơi này quân coi giữ phải chăng tinh nhuệ. Kỳ thật tại đại cục mà nói không hề quan hệ. Ra Nghi Phượng Môn, chính là Tĩnh Hải Miếu. Đây là ứng thiên phủ Huyền Đàn cung địa bàn quản lý Thượng Nguyên huyện đạo viện điểm miếu. Đừng nhìn là cái đạo miếu, lại quả thực không nhỏ. Bởi vì thiết lập tại tường thành bên ngoài, đem Sư Tử Sơn Tây chân núi phía nam chiếm một mảnh lớn. So Huyền Đàn cung đều muốn hơi lớn hơn một chút, tuy nói là tại ngoài thành, nhưng đại minh 600 năm Thái Bình Tuế Nguyệt, nơi này vẫn như cũ rất là náo nhiệt, không thể so với trong thành hơi kém nửa phần. Triệu Nhiên dựa theo Vệ Triều Tông cho địa điểm, đi vào một chỗ bên chân núi tiểu viện, gõ cửa một cái, cửa nhỏ theo tiếng mà ra. Trong viện bố trí rất là đơn sơ, cũng không biết Vệ Triều Tông làm sao tuyển như thế cái địa điểm. Nếu là chuẩn bị lẫn nhau kết giao, chẳng lẽ không nên tìm một chỗ thắng cảnh, tìm một nhà tửu lâu, điểm một bàn thức ăn ngon, mở một vò rượu ngon, ôm một cái mỹ nhân gặp gỡ sao? Tốt, a, cái này đơn thuần Triệu Nhiên phán đoán, nơi này cái gì cũng không có, càng không tồn tại khúc kính thông u chỗ. cứ như vật tiến tiểu viện, ba gian xương phòng. A, thật là có mỹ nhân. Ngoại trừ vệ triều tông bên ngoài, bên cạnh còn đứng lấy cái nữ tu. Triệu Nhiên không cách nào từ dung mạo trên phân biệt xuân xanh, nhưng từ trực giác bên trong cô gái này tu tựa hồ không khác mình là mấy. Không có 35-36, chí ít tại 30 trở lên. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn một chút hai vị này thân mật bộ dáng, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua vệ sư huynh, gặp qua tẩu tử. Kia nữ tu xông Triệu Nhiên liếc mắt, vệ triều tông thì vui vẻ. Đây là nhà ta tam muội, ngươi xưng tam nương liền có thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.